Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 10, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hàn gõ cửa nửa phút. Kiên nhẫn đã cạn kiệt. Hắn đột nhiên dùng sức. Tin tức Tố Cường đại hóa thành vũ khí lợi hại. Cạch, một tiếng. Khóa cửa buông lỏng. Chị Hàn đẩy cửa đi vào. Mùi hương bạc hà trong phòng đậm nhạt không đồng nhất. Có nghĩa là tin tức tố của Omega đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Chị Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Văn tư thế không được tự nhiên đang mê man trên sofa. Ảo giác sao? Người này sao lại ngày một suy yếu hơn rồi? Đầu ngón tay chị Hàn vừa chạm vào Tần Văn liền thấy điện thoại di động bên cạnh sáng lên. Tần Văn nhấc lên ngay khi tiếng chuông vang lên hai lần. Người rõ ràng đang ngủ dường như nhận được tín hiệu báo thức nào đó. Tần Văn cũng không để ý trong phòng lại có thêm một người. Thân thể cậu lần thứ hai cảm giác như đang ngâm mình trong bọt biển lạnh giá. Miễn cưỡng duy trì một chút tỉnh táo. Alo, chào ngài. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh 2 giây. Như thế nào? Nói mày 2 câu liền coi như không quen biết. Tần Văn căn bản không nhìn thấy tên trên danh bạ. Nghe Tần Diệu Thịnh nói thế cũng không biết giải thích sao. Nghĩ đến đối phương cũng không muốn nghe liền yên lặng chờ. Chỉ có Alpha mới có thể kế thừa gia sản. Mày ở bất luận một cái danh môn vọng tộc nào cũng đều là quy định này. Tần Diệu Thịnh ngữ khí lạnh băng. Hoàn toàn không giống như đang đối mặt với con trai của mình. Chị Hàn là Alpha cao cấp. Thính lực kinh người. Đương nhiên một chữ cũng không nghe thiếu. Tần Diệu Thịnh bên kia vẫn tiếp tục. Tần Thị chỉ có thể là của em trai mày. Mày đừng có mà mưu tính nhúng tay vô. Tần Văn mệt mỏi mở to mắt. Từ góc độ của chị Hàn nhìn thấy thanh niên mong manh yếu ớt. Ánh sáng trong mắt bị vực thẳm hút đi. Cuối cùng chẳng còn lại gì. Chị Hàn không hiểu sao trở nên hoảng hốt. Tần Văn thấp giọng. Ba, tôi trước giờ không nghĩ tới việc chiếm Tần Thị. Tôi chỉ là từ chức dưỡng thân thể. Gần đây không được khỏe lắm. Tần Thị đang ở thời kỳ phát triển. Mày bỏ việc ở đó cho tao gánh còn không phải là buộc tao. Tần Diệu Thịnh còn đang lải nhải. Có lẽ lại muốn phát hỏa. Tần Văn mới vừa nhíu nhíu mày. Hơi thở Tiết Tùng liền bao vây lấy một chút lạnh lẽo. Quá trình này vừa ôn nhu mà tràn ngập sự trấn an. Đổi thành ngày thường Tần Văn khẳng định sẽ bị dọa đến. Rốt cuộc trong nhà không hiểu vì sao mà lại nhiều thêm một người. Nhưng bởi vì tin tức tố quen thuộc mà cậu chỉ sửng sốt một chút. Di động liền bị người ta lấy đi. Tần Văn không nhìn cũng biết đó là chị Hàn. Cậu bị nam nhân nhẹ nhàng mà ôm vào trong lồng ngực. Tức khắc ấm áp mà run run một chút. Alo, chị Hàn lạnh giọng. Bên kia nháy mắt an tĩnh lại. Chị Hàn, Tần Diệu Thịnh có chút sợ hãi chị Hàn. Không chỉ bởi vì địa vị nhà họ Trì mà còn bởi vì bị Alpha cấp cao trấn áp. Là tôi, Trì Hàn một tay cầm chăn lông đắp lên người Tần Văn. Ấn tượng đối với Tần Diệu Thịnh đã kém tới cực hạn. Thân thể Tần Văn thật sự không thoải mái. Tần Thị phát triển đến bây giờ, cũng không thể nói mọi việc đều dựa vào một Omega chứ. Nói ra vậy chắc chắn sẽ bị người khác chê cười đó. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Trong trí nhớ của Tần Diệu Thịnh, Tần Văn vẫn luôn không được yêu thương. Sao bây giờ chị Hàn lại bỗng nhiên nhảy ra giúp cậu nói chuyện? Đương nhiên không phải. Tần Diệu Thịnh ngữ khí ôn hòa lên. Là do trong tay Tần Văn còn giữ vài dự án kế hoạch. Nó xử lý một nửa liền ném cho người khác. Là ai thì cũng không theo kịp tiết tấu. Đây là hành vi không có trách nhiệm đối với công ty. Tần Văn đại khái nghe được một ít, cậu không mang mắt kính, đuôi mắt phiếm hồng, sương mù mông lung mà nhìn chị Hàn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ là không có dự án gì hết, cũng không có phụ trách, Tần Diệu Thịnh chỉ là muốn tìm cái cớ giữ Tần Văn thôi. Dự án gì? Chị Hàn siết chặt cánh tay, từng bước ép sát, có thể chia cho tôi giúp Tần Văn xử lý, còn có ba vợ à, 2 chữ. Ba vợ, này hắn nói ra một cách khô khan. Một chút tâm ý đều không có. Cưỡng đoạt ép buộc trái với ý muốn của Omega vốn dĩ là hành vi trái pháp luật. Cho dù Tần Văn là con trai của ông. Khách khí đến đây, đều là alpha với nhau nên có thể cảm nhận được. Tần Diệu Thịnh hiểu rõ nếu tiếp tục bàn về vấn đề này chị Hàn sẽ không khách khí. Trong cuộc đối đầu ngắn ngủi, Tần Văn đột nhiên cử động, vẻ mặt đau khổ kéo thùng rác bên cạnh. Chị Hàn sửng sốt, không nghĩ ngợi liền cắt đứt liên lạc với Tần Diệu Thịnh. Hắn nhìn ra Tần Văn muốn nôn liền đỡ cậu dựa vào đầu gối của mình. Trực tiếp đem thùng rác để trước mặt thanh niên. Tần Văn lúc này bất chấp nhiều như vậy. Nôn khan vài tiếng chỉ phun ra chút nước. Sau đó lại khó chịu mà cuộn tròn người lại. Sao lại bệnh nghiêm trọng đến như vậy chứ? Tần Văn, chị Hàn nắm lấy bàn tay rét lạnh của cậu. Có phải hay không rất khó chịu? Tôi mang em đi bệnh viện nhé. Không đi bệnh viện, Tần Văn thập phần kháng cự. Ngủ một giấc là tốt rồi. Không có việc gì đâu. Omega là sinh vật cực kỳ yếu ớt. Chị Hàn lại một lần khắc sâu lý giải. Khi thích một người từ trong nội tâm, cậu liền theo bản năng muốn đối tốt với người ta. Là bản năng đó biết không? Câu nói của Tôn Khai Ninh quanh quẩn trong đầu hắn. Chị Hàn tôn trọng lựa chọn của Tần Văn. Hắn biết cách tốt nhất lúc này chính là xoa dịu khổ sở của Omega. Vì vậy hắn đem Tần Văn đắp chăn, đi thẳng về phòng ngủ. Tần Văn ngược lại thanh tỉnh một ít, thậm chí có chút không biết nên làm gì. Lúc trước cậu ở trước mặt chị Hàn ngay ngắn sạch sẽ còn không chiếm được một tia ưu ái. Vừa rồi cậu thế mà lại nôn trước mặt chị Hàn. Người này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Hắn không đi mà còn ôm mình về phòng. Không phải, vấn đề quan trọng là chị Hàn vào đây bằng cách nào. Chị Hàn ổn định tốt cho Tần Văn xong, thoáng nhìn lên đống chai lọ trên đầu giường, lập tức cầm lấy một lọ xem. Tần Văn trong lòng hoảng sợ, tiếp đó nhẹ nhàng thở ra. Do lo lắng bị người khác nhìn ra nên lúc mua thuốc về cậu đã xé nhãn rồi. Chị Hàn chắc là không nhận ra. Quả nhiên, chị Hàn quơ quơ lọ thuốc trong tay. Này là thuốc gì? Một ít vitamin có thể nâng cao sức đề kháng. Tần Văn nhỏ giọng giải thích. Lâu như vậy cũng chưa khỏe. Chị Hàn hiếm khi do dự. Là bởi vì không có tin tức tố sao? Câu này nói cũng không sai. Hôn nhân của hai người trừ lúc Tần Văn tới kỳ phát tình thì cơ hồ cũng không có trao đổi tin tức tố. Nhưng gần đây chị Hàn đã cho Tần Văn đủ tin tức tố rồi. Mà hắn không biết hiện giờ cần tin tức tố không phải Tần Văn mà là đứa trẻ trong bụng cậu. Nếu như là ngày thường Tần Văn có thể chịu đựng mấy tháng nhưng hiện giờ mấy ngày đều là quá sức. Tần Văn cảm thấy mình nên lắc đầu phủ nhận. Nếu đã quyết định rời đi thì không nên sinh ra cảm giác ỷ lại với hắn. Người trước mắt là alpha của cậu. Là người trong lòng cậu. Thời gian mang thai yếu ớt mẫn cảm bị chị Hàn nói dăm ba câu cậu đã không khống chế được. Tần Văn nhìn chị Hàn thật sâu. Thần sắc cô đơn gật gật đầu. Kỳ thật không ôm chút hy vọng gì đâu. Ai ngờ chị Hàn giây tiếp theo ngồi ở mép giường. Do dự một lát rồi nói. Đầu tiên tôi phải xin lỗi với em trước. Bởi vì gõ cửa mà không ai mở. Khóa mật mã bị tôi phá rồi. Tần Văn không thèm để ý chị Hàn là phá hủy một hay hai cái khóa. Cậu thấp giọng. Không sao. Tôi sẽ sớm tìm người thay khóa cho em. Chị Hàn nói tiếp. Như vậy là có thể biết được mật mã phòng. Đúng rồi, ông nội sắp tới thọ 80 tuổi rồi. Cùng đi đi, lời nói cứ như thể họ chưa từng ly hôn vậy. Thấy Tần Văn sửng sốt, chị Hàn cẩn thận tìm từ. Việc chúng ta ly hôn còn chưa nói cho ông. Em cũng biết ông rất thích em. Tôi muốn ông được vui vẻ. Điều này Tần Văn có thể hiểu được. Tần gia cùng chị gia hai nhà ngày càng phát triển. Lão gia tử đối với cậu rất nhiệt tình. Chị Hàn hẳn là sợ kích thích ông. Cậu có thể phối hợp. Tần Văn đáp. Được, người này thật sự rất tốt. Trong đầu chị Hàn dâng lên suy nghĩ này. Cách chương.